Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà vợ ông ca ngự trị. Tôi thoáng thấy bà ngồi trên cái ghế đầu thấp, tựa lưng vào vách tàu, đôi mắt Tử Hy Thái Hậu hận thù nhìn Chi và tôi từng ly từng tí. Đôi mắt ấy, trẻ con nhìn thấy không dám khóc đêm, đái đêm đã đành, mà ngay cả người lớn như ông Âu Dương Cang cũng phải mất vía. Tàu ra đến Hải Phận, tôi bắt đầu khổ sở. Lẽ tất nhiên vượt biển là khổ rồi, nhưng giá chỉ có mình tôi thì cũng dễ xoay trở. Đằng này tự dưng có vợ có con bên cạnh, tôi phải đeo thêm một cái ách giữa đàng vào cổ. Biển mùa này sóng cao như giận dữ, chiếc thuyền đậu trên sông nom cũng bề thế lắm, nhưng ra giữa đại dương bỗng trở thành mong manh như chiếc lá bập bềnh giữa dòng nước. Chi ói mửa liên hồi, đứa bé giao đứt cho tôi để mặc tôi lo liệu. Thuyền chật ních, đứng lên ngồi xuống quá khó khăn. Thằng nhỏ đái ỉa cả trên tay tôi. Chi uống thuốc say sóng chẳng thấy công hiệu, nàng đổi sang thuốc ngủ rồi cứ gục đầu vào vai tôi mà thiếp đi. Trên thuyền ai cũng lờ đờ mệt mỏi, tiếng nói chuyện thưa dần. Có người suốt ngày chỉ đọc kinh lần chuỗi, có người lần đầu ra đại dương nhìn sóng nhấp nhô như những lưới hái của tử thần, sinh ra hoảng loạn, nổi cơn điên cắn xé lung tung. Bà vợ ông Cang chắc cũng lâm vào tình trạng đó. Nhưng thay vì nổi cơn điên, bà nổi cơn ghen, cứ chồm lên chỉ về phía Chi mà xỉa sói, mặc dù nàng đang ngủ mê mệt. Con đĩ ngựa, lên bờ tao xé xác mày ra, đồ con đĩ thúi giật chồng tao. Điệp khúc ấy được bà nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, đến nỗi cô con gái lớn, vốn là người ủng hộ bà, bây giờ cũng phải phản kháng vì xấu hổ. Có lần bà đứng dậy toan bước lại phía tôi, nhưng tàu lắc lư quá mà người ngồi xếp lớp như cá hộp. Bà đi không nổi lại rớt phịch tấm thân đồ sộ xuống chỗ cũ. Tôi nhìn rõ nét đau buồn ghê gớm trong đôi mắt ông Cang. Ông là chủ tàu, đệ tử và hành khách vây quanh, nhưng lại ê chề vì có bà vợ quá quắt mà không làm gì được. Mà làm gì bây giờ? Chẳng lẽ quăng vợ xuống biển mà làm lễ thủy táng? Ông thương đứa con trai non nớt trên tay tôi, muốn đến gần mà không dám. Lâu lâu tôi thấy ông nhìn tôi, thầm tỏ lời cảm ơn vì tôi đã hết mình vì nó. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi lần chia thức ăn, đám thợ máy thường chiếu cố đến tôi nhiều hơn. Lần nào tôi cũng được thêm một củ sắn để tỉnh táo mà chăm sóc đứa con cho ông. Cuộc vượt biên ngắn ngủi và may mắn, mới sang ngày thứ năm đã cập bến Mã Lai. Hải tặc thời ấy chưa hoành hành như những năm sau, cho nên có những chiếc thuyền con đi chui vào mùa hè, xuôi buồm thuận gió như một chuyến du lịch tắm nắng. Chỉ cần một chút vàng đút lót, cả tàu chúng tôi được lính địa phương đưa vào trại tị nạn. Tôi gặp riêng ông Cang, tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ, trả mẹ con Chi lại cho ông. Nhưng ông tha thiết níu kéo nhờ tôi tiếp tục. Màn kịch đang diễn dở dang, nếu tôi bỏ cuộc rủi bà vợ cả khám phá ra sự thật thì chắc chắn sẽ đánh nhau to. Huống chi dưới mắt ông, tôi là một thằng khờ, chỉ biết lo cho vợ con ông mà không bao giờ manh tâm tà ý. Giao Chi cho tôi, ông có thể an tâm không sợ bị phản bội. Chi cũng năn nỉ nhờ tôi che chở, nể quá tôi lại đành gật đầu. Chỉ thoáng buồn nhớ đến lá số tử vi mà thầy Thiên Lương đã chấm giải ngày nào khi chưa mất nước. Đêm đầu tiên trên bờ, nằm tạm dưới gốc cây vì chưa có lều, tôi băn khoăn hỏi Chi. Ngày mai làm giấy tờ với cao ủy, chị muốn tôi khai thế nào? Đây chính là mối bận tâm lớn nhất của Chi mà từ trước khi vượt biển cả Chi lẫn tôi đều không hình dung ra. Đến đảo, nghe người cũ chỉ vẽ, nàng mới thấy hoàn cảnh của nàng khá phức tạp. Thiên hạ bảo những người hai ba vợ như ông Cang sẽ chẳng có nước nào nhận cho định cư, cho nên bắt buộc phải chọn một bà thôi, không thể đèo bòng được nữa. Mà chẳng phải riêng Chi thấy phiền toái, chính tôi mới là đứa dại khờ. Khi không vướng vào một người đàn bà mà chẳng ăn cái giải gì cả, chỉ để cho nàng sai vặt. Chi nhìn tôi dò xét. Anh tính sao? Tôi gắt nhẹ. Tôi chẳng tính gì cả. Ông Cang nhờ tôi nhận chị làm vợ chỉ cốt để bà vợ lớn khỏi đánh ghen. Bây giờ tôi chỉ muốn trả lại chị cho ông ấy. Tôi sống một mình. Chắc đã có lời dặn của ông Cang nên Chi tỏ vẻ tha thiết. Thôi đằng nào anh cũng đã giúp mẹ con từ lúc còn ở khách sạn. Xin anh cứ khai em là vợ anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net